Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2760, chương 2761, Hóa Thân Thành Phong. Đây là một bức vô cùng huyền bí hình ảnh, một tòa khí thế rộng rãi thành cổ, diện tích vô cùng rộng lớn, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Cái này một tòa thành cổ, hoàn toàn đứng vững trong gió. Không có bất kỳ băng vào, cứ như vậy theo gió mà động, theo gió mà đi, phiêu hốt bất định. Chính yếu nhất, cái này tòa cổ thành tường thành, cũng là do phong xây dựng mà thành. Đó là một loại vô cùng đặc thù phong lực, cao vút trong mây, rất là khí thế rộng rãi, lại rất là chắc chắn. Thanh Lâm đợi một đoàn người đứng ở ngoài thành, đều là cảm thấy ngọn gió kia chi thành tường chắc chắn. Đủ địa vực thánh vương oanh kích, một tòa thành cổ, hoàn toàn là thành lập trong gió, này thành là như thế bất thường, như thế vượt quá tưởng tượng, lão phu đã từng thấy qua treo trên bầu trời thiên thành, chính là một ít đặc biệt tài liệu chế tạo mà thành. Trước mắt cái này tòa thành, hoàn toàn do phong lực xây dựng, phong thị nhất tộc, đối với phong một trong đạo lý giải cùng vận dụng. Đã đạt đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Không hổ là tứ cấp bản đồ đại địa thập đại thế lực một trong phong thị nhất tộc. Đơn theo hắn cái này một tòa thánh thành đến xem, đã biết rõ tuyệt không phải phàm tục. Cái này tòa thành cần vô số thế hệ cộng đồng cố gắng mới có thể có hôm nay chi hình ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người là một hồi thổn thức không thôi. Sâu là trước mắt chứng kiến đến hết thảy cảm thấy rung động. Thánh Vương, tuy nhiên đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, nhưng là do phong lực xây công sự, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này lại để cho một đoàn người đối với phong thị nhất tộc mạnh. Đã có mới đích nhận thức. Cùng lúc đó, Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn đợi tám đại thánh vương lại không khỏi vô ý thức nhìn lén Thanh Lâm. Nghiêm trọng hoài nghi, Thanh Lâm phân phát 30 vạn đại quân, thẳng mang 10 đại thánh vương đến đây, thật có thể đủ cầm xuống này thành sao? Phong thị nhất tộc lão tổ tông, đều bị ta cho chém, còn có cái gì tốt thần khí? Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo. Năm đó ở tam cấp bản đồ hóa hư động thiên, Thanh Lâm là chân chính mà liều chết ở vào dầu hết đèn tắt tình trạng phong thị nhất tộc lão tổ. Cũng đang bởi vì này, Thanh Lâm đối với phong thị nhất tộc đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Cũng tại phong thị nhất tộc phong diệt thần thông trên cơ sở, ngộ ra tan vỡ thần thông. Chuyện này tuy nhiên đã qua tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng Thanh Lâm đến nay như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá hắn lời này vừa nói ra, lại làm cho tám đại thánh vương nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là không khỏi chịu đã xảy ra biến hóa. Trong một sát na, tám đại thánh vương đô là chịu giật mình. Trách không được Thanh Lâm sẽ chọn phong thị nhất tộc với tư cách ra tay hàng đầu mục tiêu. Nguyên lai hắn cùng với phong thị nhất tộc có mối hận cũ, tại tám đại thánh vương xem ra, Thanh Lâm làm như vậy, không khác là quan báo tư thù, thừa cơ trả thù. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, tám người lập tức đều là một hồi cười nhạo, nhao nhao tại chỗ tỏ vẻ, muốn chấm dứt đây hết thảy. Thiên Hành tiền bối, xin thứ cho ta nói thẳng, chuyện hôm nay, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái chê cười. Chúng ta thực lực là không đủ, nhưng còn không ngốc, có ít người muốn cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng. Đó là cửa nhỏ đều không có. Đúng rồi, cái này đến lúc nào rồi rồi, rõ ràng còn nghĩ đến công báo thù này, tìm khe hở trả thù. Nói cái gì dùng đại cục làm trọng, trong mắt của ta, hoàn toàn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Đại lục cũng là bởi vì có như vậy một ít trên mặt một bộ, sau lưng một bộ dối trá thế hệ, mới luân lạc tới hôm nay tình trạng này. lão phu ta cho dù bị tử vong thực giới sinh vật chém giết, cũng không muốn cùng người như vậy thông đồng làm bậy. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, tám đại thánh vương đô là tìm đã đến lấy cớ. Bọn hắn nguyên một đám tái nhợt lấy khuôn mặt, trong miệng nhao nhao lấy la hét. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói Thanh Lâm như thế nào, lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chi ý, đã rất là rõ ràng. Trong lúc nhất thời, thế cục đã xảy ra cải biến cực lớn, một chuyến 11 người, chưa từng lấy được bất luận cái gì thành quả chiến đấu, cũng đã sinh ra khác nhau, gặp phải phân liệt cục diện, thiên hành thánh giả, từ đầu đến cuối cùng đều là cau mày. Một lời không nói, các vị tiền bối, các người đều hiểu lầm Thanh Lâm đạo hữu, ta cùng với Thanh Lâm đạo hữu, cùng một chỗ theo tam cấp bản đồ thiên phi thăng đi tới nơi này phiến đại lục. Thanh Lâm đạo hữu làm người, ta rõ ràng nhất bất quá, ta khả dĩ hướng các ngươi cam đoan, Thanh Lâm đạo hữu tuyệt không phải quan báo tư thù, thừa cơ trả thù chi nhân. Hắn sở tác sở vi hết thảy đều là theo bản đồ lợi ích xuất phát, vô luận là tại lúc trước tam cấp bản đồ hay là hiện tại tứ cấp bản đồ, hắn đều là thiệt tình là bản đồ nguy vong cân nhắc, tuyệt không nửa điểm tư tâm. Ngô Mộng sắc mặt đột biến, tận tình khuyên bảo hướng mọi người giải thích, nếu như không có trận này hắc ám náo động phát sinh, hắn đã là Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, nhưng là tại Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người trước mặt, Ngô Mộng nhưng như cũ chỉ là một cái ván bối. Hắn bây giờ là thật sự sợ hãi tám đại thánh vương hội quay người rời đi. Nói như vậy, sở hữu tất cả kế hoạch, sở hữu tất cả mưu đồ, đều muốn trong chốc lát tan thành mây khói. Bọn hắn sở muốn thủ hộ tứ cấp bản đồ đại lục cũng sẽ triệt để sụp đổ. Hừ, lòng người khó dò, Ngô Mộng đạo hữu ngươi cái dạng gì làm người chúng ta đều tinh tường, nhưng là đối với có ít người, chúng ta cũng không dám gật bừa. Ngô Mộng đạo hữu, ngươi cũng không có tất yếu nhiều hơn nữa làm giải thích, những người khác cho tới bây giờ đều chưa cho ra một lời giải thích. Theo ta thấy, hắn là chấp nhận điểm này, ngươi cần gì phải lúc này đau khổ nói xạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tám đại thánh vương cùng là một hồi cười nhạo, bất âm bất dương lời nói, quá phận tới cực điểm. Tám người vừa nói, một bên vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm sớm đã biến mất không thấy. Trong một sát na, tám đại thánh vương tính cả thiên hành thánh giả, Ngô Mộng đều là sắc mặt đột biến, vô ý thức hướng phía trước một tòa trong gió chi thành trung nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng quanh thân bao phủ tại một mảnh vòi rồng bên trong, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia một tòa đại thành. Sớm biết bọn ngươi khó thành đại sự, vốn định cho các ngươi một cái cơ hội. Không nghĩ các ngươi như cũ là không biết tốt xấu như thế. Các ngươi đã như thế ưa thích nội chiến, trở về đến các ngươi ổ chó ở bên trong đi nội đấu a. Ta Thanh Mỗ không có rảnh với các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm truyền đến, ngữ khí trầm thấp, nói ra cũng rất là không khách khí, thẳng đem tám đại thánh vương cho mắng cái đổ ập xuống. Tám đại thánh vương, lúc nào thụ qua như vậy khí, bọn họ đều là lập tức chịu giận tím mặt, thế nhưng mà lại nhìn Thanh Lâm, rõ ràng đằng kia một hồi vòi rồng bên trong, trực tiếp tiêu tán thân hình, cả người hoàn toàn hóa thân trở thành một trận gió, hướng phía trước đại thành bên trong thổi đi. Thấy vậy hình ảnh, thiên hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương đô là không khỏi chịu động dung. Khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng tinh thông phong thị nhất tộc đích thủ đoạn. Hắn như thế lặng yên không một tiếng động vào thành, sau đó từ bên trong phát động công kích. Cái này to như vậy thành cổ, chắc chắn lập tức đại loạn. Thiên hành thánh giả, Ngô Mộng đợi 10 người lại từ ngoại giới tiến hành công kích. Song phương nội ứng ngoại hợp tình huống phía dưới, nhất định dùng nhanh chóng dẹp yên này thành. Hẳn là, hắn đúng là bởi vì tinh thông phong thị nhất tộc đích thủ đoạn, cho nên mới phải lựa chọn trước theo phong tộc ra tay. Chẳng lẽ nói, chúng ta đều đã hiểu lầm hắn? Hắn đề nghị trước trảm phong tộc, thực sự không phải là xuất phát từ ân oán cá nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vân Triển, Hồ Hải Sơn bọn người là chau mày, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.